xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 18, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng có người nói lên một chuyện qua video, tôi có ý nghĩ táo bạo, Diệp Phạm chắc là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm nhỉ. Những cảnh quay cực khổ trong phim của Đường Cẩm thật ra đều do Diệp Phạm hoàn thành. Tôi dựa vào, nếu thật sự như thế thì có chuyện đáng để xem rồi. Cư dân mạng lập tức bùng nổ, vũng nước sâu này vốn đã lục đục bây giờ hoàn toàn bị xáo trộn. Vừa nãy còn có người nói, Diệp Phạm muốn kéo Đường Cẩm xuống, lợi dụng Đường Cẩm để trèo lên. Giờ lại xảy ra chuyện này, Diệp Phạm thật ra là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm. Tiểu Hoa Đán với diễn viên đóng thế của cô ta cùng đóng chung một bộ phim. Điều quan trọng nhất là độ hot của người đóng thế còn cao hơn cả chính chủ. Nếu chuyện này được chứng thực là đúng thì thật là một tuồng kịch lớn. Sức chiến đấu của fan hâm mộ Đường Cẩm cực mạnh, khi chuyện này xảy ra, bọn họ lập tức bảo vệ địa vị của Đường Cẩm. Chỉ bằng một cái video như thế các bạn đã muốn hát nước bẩn lên người Đường Cẩm. Có phải do Đường Cẩm quá hot nên các bạn suốt ngày nhìn chằm chằm cô ấy? Cái video này căn bản không chứng minh được Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm. Tôi tin tất cả cảnh quay của Đường Cẩm đều do cô ấy tự hoàn thành, cô ấy không phải loại người như vậy. Fan hâm mộ của Diệp Phạm cũng không ngồi yên, vài giây sau đã có hơn mấy chục bình luận. Nếu Diệp Phạm muốn lăng xê thì ngay khi nhân vật Cẩm Đàm xuất hiện, cô ấy có thể lợi dụng tên tuổi này để cọ nhiệt. Nhưng cô ấy không làm gì mà vô duyên vô cớ còn chọc một đám người ghen tị đỏ mắt. Một người tốt tính như tôi cũng bị đám người này làm cho tức chết. Diệp Phạm hot là dựa vào thực lực lại bị các bạn nói thành ăn vả. Bây giờ lộ ra Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm còn nói Đường Cẩm bị hãm hại. Ai cũng đứng về phía Đường Cẩm nên người khác phải nhường đường à. Fan Đường Cẩm và fan Diệp Phạm bên nào cũng cho là mình đúng, độ hot cao mãi không hạ xuống. Fan Đường Cẩm không tin video này, cho rằng nhất định có người muốn hãm hại Đường Cẩm, nhất định phải tìm ra bằng chứng. Fan Diệp Phạm vốn ngứa mắt dáng vẻ vênh váo tự đắc của fan Đường Cẩm, không hề nhượng bộ. Hai phe càng cấu xé lợi hại, cuối cùng thăng hóa ra Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm thăng đứng đầu trong top hot search lượt tìm kiếm trên mạng cũng xếp cao nhất. Công ty Hoa Thủy đã chú ý từ lúc có người muốn bôi đen Diệp Phạm, lúc đầu bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp, không ngờ lại xuất hiện video vô ý quay lại cảnh Diệp Phạm làm diễn viên đóng thế của diễn viên quần chúng trong đoàn phim, khiến chiều gió dư luận thay đổi cũng giúp cho họ. Bây giờ cục diện trên mạng còn chưa rõ ràng, nếu thừa dịp mà tiếp tục dẫn dắt hướng gió, bọn họ sẽ có lợi thế rất lớn. Đái Cận Sơn lập tức cho người đăng bài trên mạng. Tiêu đề của một trong những bài viết là hóa ra Tiểu Hoa Đán Đường Cẩm quay phim toàn dùng diễn viên đóng thế. Phân tích hợp lý từ mọi góc độ. Trong bài có mấy tấm ảnh, tuy các bức ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra Diệp Phạm mặc đồ hóa trang của Đường Cẩm. Cảnh rơi xuống nước, cảnh đánh nhau. Mỗi một cảnh quay đều có dấu vết lần theo, tất cả những cảnh chịu khổ, không muốn diễn của Đường Cẩm đều để Diệp Phạm diễn. Người đăng nói có sách mách có chứng mà liệt kê. Góc truyện audio.com. Mấy điểm, rất có tính thuyết phục, Đái Cận Sơn còn để mấy Weibo V chia sẻ bài viết này. Rất nhanh sau đó thì bài đăng leo lên top, vượt top càng nhanh. Bọn họ thành công đổi đề tài Diệp Phạm kéo Đường Cẩm xuống để trèo lên thành Đường Cẩm quay phim toàn dựa vào diễn viên đóng thế, lừa gạt fan hâm mộ. Bây giờ, điểm chú ý của mọi người đều đặt ở chỗ Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm, không ai quan tâm chuyện lúc trước. Nhìn thấy bài đăng, fan Đường Cẩm trầm mặc. Có thể nói video kia là trùng hợp nhưng những bức hình này, những bài đăng này thì sao? Lần đầu còn miễn cưỡng coi như là trùng hợp, vậy lần 2, lần 3 thì sao? Trên Weibo và các chương trình phỏng vấn Đường Cẩm đều tiết lộ Đường Cẩm là một người rất chuyên nghiệp. Bất cứ cảnh quay nào cô ta cũng hoàn thành rất nghiêm túc. Lúc trước đám fan hâm mộ luôn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng giờ bọn họ lại do dự. Bây giờ vấn đề này bùng lên thì đã có người đề cập đến việc Đường Cẩm nói trong buổi họp mặt fan mấy ngày trước là để làm hài lòng fan hâm mộ, mỗi một cảnh quay cô ta đều hoàn thành rất nghiêm túc. Ý tứ trong lời nói là cô ta không sử dụng diễn viên đóng thế, toàn bộ cảnh quay đều do cô ta tự diễn. Kết quả cho thấy, Đường Cẩm nói dối. Còn có người nói, lúc Đường Cẩm nói lời này thì người đó thấy Hạ Hàn và người trong đoàn phim có biểu cảm rất quái lạ, rõ ràng biết Đường Cẩm đang nói dối. Vụ này, thậm chí ngay cả fan hâm mộ Hạ Hàn cũng thấy không thoải mái. Hóa ra phần diễn của Đường Cẩm do Diệp Phạm quay, trách không được lúc tôi xem phim luôn thấy có chỗ rất kỳ lạ, luôn không vừa mắt với Đường Cẩm. Đại thần Hạ chuyên nghiệp như vậy, uổng công anh phải đối diễn với người vô trách nhiệm như Đường Cẩm, thật là lãng phí tài hoa và kỹ thuật diễn của đại thần Hạ nhà tôi. Đường Cẩm không chuyên nghiệp cũng không sao, nhưng sao lại dính líu và đại thần Hạ làm gì? nếu cô ta không muốn đóng bộ này như thế, có bản lĩnh thì đừng nhận bộ này. Fan Hạ Hàn rất tức giận, cảm thấy Đường Cẩm rất quá đáng. Những người ban đầu thích CP Hạ Hàn Đường Cẩm trong phim cũng sôi nổi bỏ CP quay sang thích CP Hạ Hàn Diệp Phạm. Tóm lại, chuyện diễn viên đóng thế lần này lộ ra có thể nói là hung hăng và mặt Đường Cẩm và fan hâm mộ của cô ta. Hình tượng Đường Cẩm hoàn hảo, rốt cuộc cũng sụp đổ. Dù hình tượng ban đầu của cô ta hoàn hảo đến mức nào thì giờ cũng sụp đổ với tốc độ khủng khiếp. Nói dối, vô trách nhiệm, có lệ với fan, từng ác danh đổ xuống, tất cả đều là bằng chứng. Mặc dù Đường Cẩm vẫn còn rất nhiều fan cuồng nhiệt nhưng sức mạnh dư luận quá mạnh mẽ, dù bọn họ nhảy nhót thế nào, cũng không có cách nào cứu vãn được hình tượng của Đường Cẩm trong lòng công chúng. Studio của Đường Cẩm, lúc đầu studio của Đường Cẩm còn đắc ý khi Diệp Phạm bị bôi đen, người mới này sẽ không còn là trở ngại với Đường Cẩm. Không nghĩ đến không lâu sau, trên mạng lại xuất hiện tin tức về mặt tiêu cực của Đường Cẩm. Chuyện Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm vậy mà bị lộ ra. Đường Cẩm tức giận đến nỗi ném cái chén, cô ta hung hăng nhớ kỹ tên Diệp Phạm, đáy mắt đầy ghen tị và lửa giận. Cô ta vốn muốn chèn ép Diệp Phạm xuống đáy cốc khiến Diệp Phạm không đứng dậy được. Ai có thể ngờ đến, Diệp Phạm không chỉ xoay người được mà còn hung hăng vả mặt cô. Góc truyện audio.com, ta, Đường Cẩm nhìn người đại diện Lý tức giận nói. Làm sao bây giờ, sao đám người trên mạng toàn mắng tôi, anh mau nghĩ cách đi. Từ trước đến giờ cô ta đều được người khác nâng cao, cục tức này cô ta sao nuốt được chứ? Người đại diện Lý cũng không hiểu vì sao chuyện này lại trở thành như vậy, anh ta cố gắng ổn định cảm xúc. Để tôi nghĩ xem, sau khi xảy ra chuyện này, bọn họ luống cuống tay chân, coi như bọn họ có thể đè bài đăng và những tin tức này xuống thì cũng đã trễ. Sau khi studio của Đường Cẩm thảo luận xong, đáp lại một câu trên mạng. Lúc Đường Cẩm quay ẩn núp bến Thượng Hải thì có vài vấn đề về sức khỏe cho nên có dùng diễn viên đóng thế trong một số cảnh. Nhưng có rất nhiều phần diễn đều do Đường Cẩm tự hoàn thành, chúng tôi thật xin lỗi khi che giấu mọi người. Tuy nhiên, có người nhanh chóng tìm ra một bức ảnh mà Đường Cẩm đã đăng lên Weibo, ngày đăng là ngày Diệp Phạm quay cảnh trượt xuống dốc. Lúc đó Đường Cẩm đăng trên Weibo, hôm nay ký rất nhiều vết thương trên người, nhưng vì fan hâm mộ tôi sẵn lòng thực hiện nghiêm túc cảnh này. Lúc đó có rất nhiều fan hâm mộ hô đau lòng dưới Weibo, bây giờ nghĩ cảnh này là do Diệp Phạm quay thay Đường Cẩm, vết thương của Đường Cẩm rõ ràng là giả. Đây không phải là Đường Cẩm lừa gạt tình cảm của fan sao? Thật là mỉa mai, dư luận trên mạng đã không ngăn chặn được nữa, cục diện bây giờ rất bất lợi với Đường Cẩm. Người đại diện Lý bảo Đường Cẩm rời đi từ cửa sau, về nhà tránh đầu sóng ngọn gió trước. Đường Cẩm cũng biết tình hình rất nghiêm trọng, cô ta đeo kính râm, đội mũ, dưới sự hộ tống của trợ lý cúi đầu chuẩn bị rời đi. Đường Cẩm vừa đi đến cửa, đã nghe thấy âm thanh chụp ảnh tách tách liên tục vang lên. Một số lượng lớn phóng viên đang đứng chặn ở cửa, máy ảnh trong tay họ hoàn toàn nhắm vào Đường Cẩm. Bọn họ nhấn nút chụp, âm thanh không ngừng vang lên, có chút chói tai. Chuyện kia bị lộ ra, các phương tiện truyền thông lớn nghe tin tức mà đến, ngồi chờ trước cửa studio của Đường Cẩm, đợi Đường Cẩm đi ra. Một tiểu hoa đán và diễn viên đóng thế xé bức màn, đây chính là tin tức lớn khó có được. Các phóng viên tranh nhau chen lấn tiến lên, microphone đưa đến trước mặt Đường Cẩm, liên tục đặt ra những vấn đề. Đường Cẩm, trên mạng đều nói Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của cô che giấu mọi người lâu như vậy, bây giờ có muốn nói gì không? Đường Cẩm, cô quay phim có dùng diễn viên đóng thế lại lừa gạt fan hâm mộ là những cảnh quay trong phim đều do tự cô hoàn thành, cô đã nghĩ đến cảm xúc của fan hâm mộ chưa? Đường Cẩm vô cùng tức giận, cô ta vốn muốn yên lặng rời đi, ai biết hành động của phóng viên quá nhanh. Cô ta cúi đầu, hận không thể giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Tuy nhiên Đường Cẩm nhất định phải duy trì biểu cảm trên mặt, không thể bị người ta nắm được lỗ hổng. Môi đỏ cô ta mím chặt, không nói gì. Lúc này, một phóng viên mở miệng, vấn đề này sắc bén hơn, trực tiếp đi vào trọng điểm. Diệp Phạm từng là diễn viên đóng thế của cô, bây giờ độ hot của cô ấy lại cao hơn cô đã từng nghĩ đến cuối cùng Diệp Phạm sẽ thay thế địa vị của cô chưa? Mặt Đường Cẩm trắng bệch, trong lòng cô ta dâng lên lửa giận. Bị người khác ép hỏi như thế, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Cẩm nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau đến từng. Góc truyện audio.com, đợt, người đại diện Lý nói. Bây giờ Đường Cẩm không tiện trả lời các vấn đề này, mọi người hãy tránh ra trước. Đường Cẩm khó khăn lắm mới rời khỏi sự vây quanh của các phóng viên, lên xe rời đi. Một khoảng thời gian sau, Đường Cẩm tạm thời từ chối các công việc, cô ta còn không dám ra ngoài, trốn trong nhà, chỉ muốn chuyện này nhanh chóng qua đi. Công ty muốn Diệp Phạm tránh đầu sóng ngọn gió, không ra ngoài trong khoảng thời gian này. Chuyện này vốn do cư dân mạng vô tình phát hiện, tránh để bị người có tâm tư nói thành cô lợi dụng cơ hội trèo lên. Vì vậy Diệp Phạm có thời gian ở nhà, ở cùng Đô Đô nhiều hơn. Đái Cận Sơn gọi điện thoại tới. Diệp Phạm, chắc em thấy các tiêu đề giải trí rồi nhỉ? Diệp Phạm nhàn nhạt ừ một tiếng, chuyện này trên mạng nháo lớn như vậy cô không thể không biết. Đái Cận Sơn nói, tâm trạng không bị ảnh hưởng chứ? Giọng điệu Diệp Phạm lạnh nhạt, em tiến vào ngành này thì đã biết nên làm như thế nào. Em ở nhà chăm con đi. Đái Cận Sơn nói, mấy chuyện khác anh yên tâm, công ty sẽ xử lý giúp em. Diệp Phạm, được rồi, làm phiền mọi người. Diệp Phạm cúp điện thoại, chuyên tâm chăm sóc Đô Đô. Hôm nay, Diệp Phạm chuẩn bị làm bánh bao hình động vật cho Đô Đô. Đô Đô, đến đây. Diệp Phạm cầm bột mì trên đi đến bàn ăn. Đô Đô đang chơi ở phòng khách vừa nghe thấy Diệp Phạm gọi bé, bé hấp tấp chạy tới. Bước chân bé ngắn nhỏ, bé cười tâu toét, sau khi bé đi đến thì đã dán cả người mình lên chân Diệp Phạm. Cùng nấu cơm với mẹ được không? Diệp Phạm ngồi xổm xuống, hỏi Đô Đô. Ngàn tốt vạn tốt đều do mẹ tốt, chỉ cần Diệp Phạm nói, Đô Đô đều nghe theo. Đô Đô nghe thấy sẽ làm việc cùng Diệp Phạm, lập tức nhảy lên tại chỗ, hưng phấn vung tay nhỏ. Được, Diệp Phạm kéo ghế dành cho trẻ qua. Bảo Bảo ngồi ở đây nhé. Diệp Phạm nâng Đô Đô lên. Đô Đô rất phối hợp, không chạy loạn. Sau khi Diệp Phạm nâng bé lên, bắp chân bé buông thõng, ngồi vào ghế. Đô Đô chờ mẹ ở đây. Diệp Phạm đang định xoay người đi lấy đồ, nhưng đi vài bước thì đã trở về. Cô ôm Đô Đô từ ghế ra một lần nữa. Ghế dựa cho trẻ gần sát cái bàn, Diệp Phạm sợ lúc mình rời đi, Đô Đô sẽ không thành thật muốn leo ra khỏi ghế. Đến lúc đó, cơ thể Đô Đô không vững, rất có thể ngã từ phía trên xuống, dù Diệp Phạm biết xác suất chuyện này không lớn, nhưng Diệp Phạm không dám mạo hiểm. Đô Đô cảm thấy kỳ lạ, nhưng không mở miệng hỏi, Diệp Phạm đợi lát nữa sẽ nói cho bé biết. Diệp Phạm lấy đồ chơi đất dẻo cao su trong phòng ra, cô lại đặt Đô Đô vào ghế cho trẻ, cô ngồi cạnh Đô Đô. Đô Đô, mẹ muốn nói một chuyện rất quan trọng, con nhất định phải nhớ kỹ. Đô Đô ngồi đoan chính, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phạm, con ngươi đen bóng phản chiếu hình dáng Diệp Phạm. Diệp Phạm vỗ vào méo bàn trước mặt Đô Đô, chỗ này Đô Đô không thể tùy tiện đẩy, biết không? Đô Đô mờ mịt nhìn Diệp Phạm, không hiểu cô đang nói gì. Bé nãi thanh nãi khí, vì sao không thể đẩy? Diệp Phạm suy nghĩ, đứng sau Đô Đô, bây giờ Đô Đô thử đẩy cái bàn một chút. Đô Đô rất nghe lời làm theo, bởi vì hành động tác của bé mà cái ghế ngửa ra sau, nhưng Diệp Phạm đã bắt được nó. Diệp Phạm lại đối diện với đôi mắt Đô Đô, nếu con đẩy thì sẽ bị giống như vừa rồi. Đô Đô thích ngã sấp xuống sao? Diệp Phạm nhẹ giọng hỏi. Đô Đô nghĩ một lát, bĩu môi lắc. Góc truyện audio.com, đầu, sẽ rất đau, muốn khóc. Diệp Phạm thấy có hiệu quả, tranh thủ thời gian nhắc lại một lần. Nên Đô Đô không thể làm như vậy nhé. Đô Đô nghe lập lờ nước đôi, cái hiểu cái không, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé kéo căng. Mẹ sẽ ôm Bảo Bảo mà. Diệp Phạm luôn muốn bảo vệ Đô Đô cho đến lúc lớn, nhưng cũng muốn rèn tính tự lập cho bé, không muốn bé hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Nhưng mẹ không thể theo bạn mọi lúc mọi nơi. Diệp Phạm sờ mặt Đô Đô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đô Đô thấy phản ứng của Diệp Phạm, nghiêm túc gật đầu. Vậy được rồi, Diệp Phạm đặt đất dẻo cao su trước mặt Đô Đô. Bảo Bảo chơi cái này trước, mẹ làm đồ ăn ngon cho con. Đô Đô nghe lời chơi đất dẻo cao su, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn động tác của Diệp Phạm. Đô Đô bóp mấy con động vật nhỏ đến siêu siêu vẹo vẹo, Diệp Phạm thấy được cười híp mắt khen Đô Đô. Đô Đô làm tốt lắm, trước đó bột mì đã lên men xong, Diệp Phạm lấy bột mì từ trong chậu ra, nặn thành từng cái viên nhỏ. Cô học trên mạng thấy như thế, nặn bột mì thành hình động vật nhỏ. Nếu là con thỏ thì Diệp Phạm nặn bột mì có lỗ tai, lấy hai hạt đậu đỏ làm mắt. Nếu là con nhím, Diệp Phạm sẽ dùng cái kéo sạch sẽ cắt ra gai trên lưng. Đối với Đô Đô mà nói, tay mẹ bé rất thần kỳ, bé muốn cái gì, mẹ bé đều có thể biến ra. Đô Đô đã không quan tâm đến đất dẻo cao su trên tay mình, ánh mắt của bé nhìn chằm chằm Diệp Phạm, vỗ tay nhỏ. Mẹ thật lợi hại, trong mắt Đô Đô, Diệp Phạm không gì không làm được. Trong ánh mắt mong đợi của Đô Đô, Diệp Phạm lại làm mấy bánh bao hình động vật nhỏ nữa, bày đầy trên thớt gỗ. Ngọt, mặn đều có. Được rồi, có thể cho vào nồi hấp. Diệp Phạm đang chuẩn bị cầm thớt gỗ vào phòng bếp, phát hiện Đô Đô vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Diệp Phạm đột nhiên trở nên nghịch ngợm, cô lấy tay dính bột quệt qua chóp mũi Đô Đô, phối hợp với vẻ mặt vô tội của Đô Đô trở nên vô cùng đáng yêu. Bảo Bảo, con đừng nhúc nhích. Diệp Phạm phủi tay cầm máy ảnh từ phòng khách ra, nhắm ngay mặt Đô Đô mà chụp mấy tấm hình. Từ đầu tới cuối, Đô Đô không biết vì sao Diệp Phạm cười vui vẻ như vậy. Diệp Phạm ôm Đô Đô từ trên ghế, mặt cô dán lên mặt Đô Đô cọ sát mấy lần. Bảo bảo, sao con đáng yêu thế chứ? Đã hơn 20 phút sau khi cho bánh bao vào nồi hấp, Đô Đô suýt nữa không đợi kịp. Cẩn thận bỏng, mẹ thổi qua thì cho con ăn. Đô Đô ngoan ngoãn chờ bên cạnh, lúc Diệp Phạm lấy tay quạt hơi, mặt bé còn sưng lên cùng thổi hơi nóng. Mẹ, mẹ ơi, bảo bảo muốn ăn. Đô Đô ghé vào bàn nhìn. Một lúc sau, Đô Đô mới được ăn bánh bao hình động vật mà bé thương nhớ, bé ăn bánh nhân đậu đầu tiên. Mùi vị ngọt ngào lăn trên đầu lưỡi của bé, ánh mắt bé trong nháy mắt phát sáng lên, thỏa mãn híp mắt. Đô Đô một tay cầm bánh bao hình con thỏ, một tay cầm bánh bao hình lợn con. Mẹ ăn rất ngon, rất ngon. Đô Đô nghiêng cơ thể, đưa bánh bao đến bên miệng Diệp Phạm. Mẹ cũng ăn đi, dù là đồ ăn ngon, Đô Đô cũng không quên cho Diệp Phạm. Trái tim của bảo bảo nhỏ, chỉ chứa nổi mẹ bé, đối với bảo bảo mà nói, mẹ bé là cả thế giới của mình. Cách chương.